Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, giết Phong Vân Công Tử. Chúng ta cũng đi. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Chào hỏi bên trên Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao, triển khai thân hình, đi theo ở Từ Linh Vi sau đó, liền đuổi theo. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người liếc nhau một cái. Vốn là có chút do dự, nhưng bọn họ cùng Diệp Dương chính là một cái tiểu đoàn thể. Nếu như liền để Diệp Dương bản thân một người đi mà nói, tựa hồ không phải rất tốt. Bởi vậy, cuối cùng, bọn họ hai cái vẫn là cắn răng đi theo Diệp Dương liền chạy đi lên. Ngớ ngẩn, nhìn thấy Diệp Dương ba người cấp tốc biến mất ở cát vàng bên trong. Lý Trí không khỏi cười lạnh một tiếng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là như thế. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương đám người quá mức ngu ngốc rồi. Cái kia Phong Vân công tử cho dù bị thương nặng, nhưng xem như thai tức cảnh cường giả, há lại dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nếu là dễ dàng như vậy bị đánh giết mà nói, Đông Quách Lưu làm sao không có truy sát đi lên đâu. Cần biết, Phong Vân công tử ở Phi Tiên Môn thế nhưng là chỗ cao truy nã bảng trên. Một khi giết hắn, vậy liền sẽ lấy được phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Diệp Dương, người có nắm chắc đánh giết Phong Vân công tử. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người đi mau hai bước, đuổi theo, đồng thời thấp giọng dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu, Hạ Hạo hai người tức khắc liền mộng. Nếu không có nắm chắc đánh giết Phong Vân công tử, vậy bọn hắn đuổi theo đến làm gì? Chịu chết sao? Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Không biết hai người các ngươi có hay không phát hiện, tại Phong Vân công tử cùng Đông Quách Lưu so đấu bên trong, Phong Vân công tử cũng đã bị thương nặng. Hơn nữa, Đông Quách Lưu cũng đã bị thương nặng. Đây chính là tại sao Đông Quách Lưu tại sao không có tiếp tục truy sát Phong Vân công tử nguyên nhân. Mặc dù như thế, chúng ta thực lực vẫn là quá thấp. Đánh giết thay tức cảnh Phong Vân công tử. Hạ Mộng Giao lắc đầu, không có lòng tin. Hơn nữa, ở bọn hắn trước đó, Từ Linh Vi còn truy sát lên rồi. Chẳng lẽ Từ Linh Vi cũng phát hiện cái gì hay sao? Từ Linh Vi không có khả năng đánh giết Phong Vân công tử. Nhưng bọn họ trai cò đánh nhau, chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được. Diệp Dương vừa nói, tốc độ lại là không có chậm dần. Tại cát vàng phía trên kích bắn tới. Quả nhiên, không lâu sau đó, phía trước liền truyền đến từng đợt kịch liệt chiến đấu thanh âm. Diệp Dương ba người chậm rãi nhích tới gần, giấu ở cát vàng bên trong. Nhìn thấy phía trước đang có hai người tại kịch liệt đại chiến lấy, chính là Phong Vân công tử cùng Từ Linh Vi. Lúc này Phong Vân công tử 10 phần chật vật, miệng phun máu tươi cùng Từ Linh Vi gian nan đại chiến lấy. Đang chiến đấu đồng thời, Phong Vân công tử còn không ngừng miệng bạo ô ngôn uế ngữ, kích Từ Linh Vi sắc mặt đỏ bừng, lửa giận trùng thiên. Bất quá lúc này Từ Linh Vi cũng không dễ chịu. Một thân pháp y rách tung tóe, tóc tai rối bời, toàn thân đẫm máu bộ dáng. Nhìn bộ dáng, nàng cũng tựa hồ bị Phong Vân công tử đả thương nặng. Bất quá nhìn tình huống, tựa hồ Từ Linh Vi muốn tốt hơn một chút. Dù sao, Phong Vân công tử bị Đông Quách Lưu trọng thương, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hưu, một đạo kim quang từ Từ Linh Vi trong tay bắn ra, đâm rách hư không trở ngại, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc kích xạ hướng về phía Phong Vân công tử. Đáng chết nữ nhân, ngươi liền sẽ điểm này a. Phong Vân công tử gầm thét, khống chế trong tay huyết hồng sắc phi kiếm, chảm phá hư không, trực tiếp chém vào đồ ma kim châm phía trên, xinh xinh đem đồ ma kim châm đánh bay. Chết đi cho ta. Chấn nộ Phong Vân công tử hét lớn một tiếng, bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp va chạm hướng về phía Từ Linh Vi. Từ Linh Vi thét mắng một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời, đồ ma kim châm lần thứ hai bắn tới. Đồng thời, trong tay nàng linh kiếm cũng điên cuồng rảo sát hướng Phong Vân công tử. Bức Phong Vân công tử ngừng trên tay công kích, chỉ có thể phòng ngự. Đáng chết, Nếu không phải ta bị thương nặng, ta đã sớm giết chết ngươi. Phong Vân công tử gầm thét liên tục. Giết lại giết không chết. Chạy. Từ Linh Vi nhưng lại giống như là giòi trong xương đồng dạng. Không ngừng truy sát đi lên. Nhường hắn vô cùng tức giận. Diệp Dương, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lấy chúng ta lực lượng. Liên hợp Từ sư tỷ. Hẳn là sẽ chém giết Phong Vân công tử. Hạ Mộng Giao hỏi thăm Diệp Dương. Không biết lúc nào, Diệp Dương cũng đã mơ hồ trở thành bọn họ ba người đứng đầu. Trong tiềm thức, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người tại hành động trước đó. Đều trước hỏi thăm một cái Diệp Dương. Cái này nói rõ, Diệp Dương nhân cách mị lực, cùng thực lực cũng đã chậm rãi chinh phục hai người. Trước chờ một chút, Phong Vân công tử mặc dù đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng nhất định có hậu thủ. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không phải Diệp Dương thiên sinh lạnh lùng. Không nghĩ xuất thủ cứu giúp Từ Linh Vi. Mà là, hắn biết rõ tiên đạo thế giới tàn khốc chỗ. Cái kia Từ Linh Vi. Lúc trước còn không phải xem thường hắn. Lúc đầu, liền không có cái gì giao tình. Cho dù đối phương bị đánh chết, Diệp Dương cũng sẽ không cảm thấy trong lòng hổ thẹn cái gì. Dù sao, ở tiên đạo thế giới, mỗi một ngày bị giết người đều có vô số, lại có thể cứu được mấy cái đâu. Trọng yếu nhất là, Diệp Dương cũng không có cái kia thực lực. Lại một lát sau, Phong Vân công tử thương thế nặng hơn, mà Từ Linh Vi cũng không có khá giả. Nhưng cuối cùng muốn so Phong Vân công tử muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu là tiếp tục như thế, Phong Vân công tử tất nhiên sẽ bị đánh giết đi. Tiểu nương bì, là ngươi bản thân tự tìm cái chết. Phong Vân công tử bị đồ ma kim châm đánh lui sau đó. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, hắn sắc mặt liền dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn duỗi đưa tay vào ngực một vòng. Sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện một đoàn huyết quang. Huyết quang lấp lóe, giống như máu tươi đồng dạng. Không ngừng tới phía ngoài bộc lộ ra kinh khủng. Thấm người khí tức. Huyết vân phệ linh, Phong Vân công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đoàn kia huyết quang trực tiếp bị hắn vứt ra ngoài. Oanh, huyết quang giống như là một đoàn huyết vân đồng dạng. Trong nháy mắt liền cũng đã vọt tới Từ Linh Vi đỉnh đầu trên không. Tiếp theo ầm một tiếng liền nổ nát ra. Tức khắc, đầy trời huyết vân liền bao phủ phiến thiên địa này. Lan tràn hướng tứ phía bát phương. Từ Linh Vi trước tiên đứng mũi chịu sáo, bị cái kia huyết vân bao phủ lại. Tức khắc, số lớn huyết vân đi qua Từ Linh Vi toàn thân lỗ chân lông cấp tốc thẩm thấu tiến vào nàng thể nội. Hướng về nàng tâm linh liền cắn nuốt. Huyết vân phệ linh, không phải pháp khí, càng thêm không phải linh khí, mà là một loại độ cao áp xúc, ngưng tụ đặc thù lực lượng. Chính là huyết vân ma tông đặc thù thủ đoạn. Loại lực lượng này bị huyết vân ma tông cường giả luyện chế ra. Một khi dẫn bạo, liền sẽ cấp tốc thẩm thấu đến thể nội. Sau đó ăn mòn lòng người linh. Tương đối đáng sợ, người, chủ yếu nhất, thần bí nhất chính là não vực. Mà tâm linh tu luyện lại là tu luyện não vực duy nhất phương thức. Nếu là tâm linh bị cắn nuốt hết, như vậy một người cơ bản cũng liền phế bỏ. Quả nhiên, Từ Linh Vi bị huyết vân thẩm thấu sau đó. Cả người liền mềm nhũn cắm ngã xuống. Huyết vân công tử cười lạnh liên tục. Dâm cười đi về phía sụi lơ xuống dưới Từ Linh Vi. Nhưng ngay lúc này, một đạo kim quang từ trong hư không lóe lên liền biến mất. Cuối cùng cấp tốc chui vào đến hắn thể nội. Đồ ma kim châm. Bị đồ ma kim châm đâm trúng sau đó. Phong vân công tử liền kinh hãi phát hiện. Bản thân ma khí vậy mà không cách nào vận chuyển. Toàn thân càng là giống như là nhận lấy sét đánh đồng dạng. Tê liệt lên, không cách nào động đậy. Liền là lúc này, Diệp Dương trong nháy mắt phồng lên thể nội mạnh nhất nguyên khí. Cả người liền từ chỗ ẩn thân nhảy bắn lên, hóa thành một vệt sáng xẹt qua hư không. Hung hăng vồ giết về phía Phong Vân công tử. Phong Vân công tử trơ mắt nhìn xem Diệp Dương giống như thương ưng đồng dạng cấp tốc nhào tới. Trong lòng chỉ có thể lo lắng, lại là không cách nào đánh trả cùng tránh né. Trong hư không, Diệp Dương trong tay lực lượng dâng trào, giống như hồng lưu đồng dạng cấp tốc quán chú tiến vào pháp kiếm bên trong. Pháp kiếm, ông, một tiếng rung động, bạo phát ra một đạo chói lọi bảo quang. Vù, kiếm mang lấp lóe, kiếm khí trùng thiên, pháp kiếm phá vỡ trường không, xé rách không khí, một kiếm trực tiếp chém về phía không cách nào động đậy Phong Vân công tử cổ. Phốc, pháp kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp từ Phong Vân công tử cổ phía trên lướt qua. Không có bất luận cái gì dừng lại. Sau một khắc, một khỏa thật lớn đầu người lăng không bay lên, xông thẳng chân trời, mà Phong Vân công tử chỗ cổ máu tươi càng là giống như suối phun, bắn lên đến trời, đường đường thai tức cảnh, đại danh đỉnh đỉnh Phong Vân công tử. Hôm nay lại bị Diệp Dương cái này mới có thể nhập trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ một kiếm tước mất đầu. Chết oan chết uổng, Phong Vân công tử, cứ như vậy chết rồi. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao lúc này còn không có kịp phản ứng đây này, chỉ là sững sờ nhìn xem Phong Vân công tử không đầu thi thể. Lúc này, Diệp Dương mới rốt cục rơi xuống đất, chỉ thấy thần sắc hắn không thay đổi, đưa tay liền đem Phong Vân công tử huyết hồng sắc pháp kiếm cho thu vào ngực mình. Đồng thời, hắn còn nhô ra tại Phong Vân công tử trong ngực tìm kiếm một phen. Tiếp theo liền lấy ra hai đoàn huyết vân, chính là huyết vân vệ linh. Diệp Dương, người coi thật đem Phong Vân công tử giết đi. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người từ chỗ ẩn thân đi ra, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sở dĩ có thể đánh giết Phong Vân công tử, toàn bộ nhờ hắn tỉnh táo cùng quả quyết. Nếu như không phải hắn quyết ý muốn truy sát đi lên mà nói, chỗ nào đến phiên hắn đánh giết Phong Vân công tử. Nếu như hắn không phải quả quyết cùng tỉnh táo, tại Phong Vân công tử bị ma tí trong nháy mắt liền quyết đoán xuất thủ mà nói, hắn tất nhiên không cách nào chém giết Phong Vân công kích. Ở thời khắc này, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Dương tiến bộ thật sự là quá lớn quá lớn, cũng đã viễn siêu bọn họ hai cái. Tại ngoại môn đệ tử sát hạch bên trên, bọn họ hai cái thế nhưng là viễn siêu Diệp Dương, mà hiện tại cũng đã bị Diệp Dương vượt lại. Diệp Dương vượt qua bọn họ, không chỉ là thực lực, còn có trong lòng sự tỉnh táo kia cùng quả quyết. Bọn họ hai cái cùng Diệp Dương một dạng, đều là nhìn xem Phong Vân công tử bị ma tí mà không cách nào động đậy, nhưng bọn họ sửng sốt không cách nào kịp thời làm ra quyết định. Đợi đến Diệp Dương đánh chết Phong Vân công tử sau đó, bọn họ mới kịp phản ứng, mà lúc này, bọn họ trong lòng liền chỉ có chấn kinh rồi. Ở bọn hắn chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng đã đi tới hôn mê trên mặt đất Từ Linh Vi trước người. Diệp Dương sẽ không phải liền Từ Linh Vi cũng phải chém giết a? Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, chỉ là đang chờ bọn họ muốn xuất nói ngăn cản Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương lại là đã đem Từ Linh Vi rớt xuống đất linh kiếm thu vào ngực mình. Thậm chí, Diệp Dương liền Từ Linh Vi trên người đồ vật đều không có buông tha, toàn bộ đều vơ vét đi ra. Sau đó, mặt không đổi sắc chiếm làm của riêng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsan-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.